Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2530, chương 2531, đỏ mắt. Bỏ mặc mình đi ngay tìm Lam Thiên Hành, trốn vào Bắc Phủ đi. Bên ngoài một năm trôi qua, Hạ Vũ mang theo hàng loạt thiên đan đến tìm Khương Thái Sơ. Người gác cổng tự nhiên không ngăn cản thả hắn đi vào. Khương Thái Sơ kinh ngạc nói, Vũ, ngươi lại tới, đúng vậy, lại phải làm phiền lão ca ngươi. Hạ Vũ cầm ra hết mấy chiếc nhẫn chữ vật, Khương Thái Sơ nhìn một cái tổng số, trợn mắt hốc mồm nói, đây cũng quá nhiều, không được, làm như vậy sẽ đưa tới phía trên chú ý, đến lúc đó không tốt giải thích à, ngươi liền hơn tìm mấy người thôi. Chúng ta không ăn trộm không cướp. Phía trên không để cho làm như vậy, chẳng qua chính là một cái cảnh cáo, sẽ không phạt nặng đi. Hạ Vũ biểu hiện rất có kinh nghiệm, Khương Thái Sơ ánh mắt quái dị nói, ngươi không phải là như vậy làm Đông Phủ, sau đó bị đuổi ra ngoài, mới đến ta chỗ này đi. Hụ, cái này sau này hãy nói. Hạ Vũ cái này tiểu vô lương, không khỏi lúng túng nói sang chuyện khác. Khương Thái Sơ cũng giận cười, cầm thứ này ra cửa, quả quyết liên lạc hết mấy người, hỗ trợ bán ra những thứ này, ước chừng 1,5 triệu cái hợp đạo thiên đan, trong đó 1 triệu viên 5 nguyên hợp đạo thiên đan, giá này trị giá thật là có chút dọa người. Năm phủ người cũng không phải người ngu, biết hợp đạo thiên chân quý, cộng thêm Khương Thái Sơ ra tay. Một nguyên thiên đan 100 kỳ điểm, hai nguyên hợp đạo thiên đan 200 kỳ điểm, lấy loại này đầy, năm nguyên hợp đạo thiên đan chính là 500 kỳ điểm. 1 triệu viên 5 nguyên hợp đạo thiên đan, chính là đặc biệt dòng giã 500 triệu kỳ điểm, tuyệt đối một cái hố nam phủ muốn lật xe à. Lớn như vậy một khoản tài sản, để cho nam phủ cũng cho kinh sợ. Nhưng mà phát hiện sau đó là lúc đã chậm, bởi vì Khương Thái Sơ ra tay, cộng thêm hắn liên lạc người, đều là nam phủ vang đương đương cường giả, phân tán đổi kỳ điểm. Phải biết mỗi một phủ kỳ điểm tổng số là có hạn ngạch, mỗi một phủ mỗi trăm năm tối đa phát cho 1 tỷ kỳ điểm. Một khi phát xong lại không thể phát ra. Đồng thời không trăm năm bọn họ cũng sẽ thả ra một nhóm bảo vật, thu lại kỳ điểm, giữ tốt tuần hoàn. Kết quả Hạ Vũ như vậy một làm, trực tiếp muốn một nồi bưng à. Dẫu sao nam phủ bên này, tòa ước kỳ điểm vậy ít một chút, cũng phân tán ở mỗi tên thành viên trên mình, còn thừa lại không nhiều. Ước chừng một ngày thời gian liền bị Khương Thái Sơ bọn họ bộ lấy sạch sẽ. 1 triệu viên 5 nguyên hợp đạo thiên đan 500 triệu kỳ điểm tới tay. Còn thừa lại 500 ngàn có thể 4 nguyên hợp đạo thiên đan. Còn có cái khác loại hình thiên đan. Hạ Vũ sẽ đưa cho Khương Thái Sơ còn có hắn những người bạn kia. Coi như là hạnh khổ phí đi. Cái này bút hạnh khổ phí cũng không thấp. Ước chừng giá trị 100 triệu kỳ điểm đâu. Khương Thái Sơ giật nảy mình. Không nghĩ tới Hạ Vũ tên này hào phóng như thế. Nhưng mà Hạ Vũ cầm ra mình mộc bài. Tỉnh bơ hoa muốn cấp cho Khương Thái Sơ kỳ điểm. Khương Thái Sơ quả quyết nói. Không thể cho ta. Trên người ta có ngươi cái nhóm này thiên đan. Tương lai có thể đổi hàng loạt kỳ điểm. Đã đủ. Hiện tại ngươi sự việc làm được có chút lớn. Nếu để cho ta. Tính chất liền biến. Chính là ta cấu kết người ngoài bộ lấy nam phủ kỳ điểm. Đến lúc đó ta sợ rằng lại được bị giam nhập thú lồng bên trong. Đây có thể bị gì? Như vậy đi, sư huynh ngươi xem trên bảo vật gì nói cho ta. Ta đi cho ngươi soát. Hạ Vũ lại bắt đầu trắng trợn hối lộ. Khương Thái Sơ lắc đầu nói. Cái này sau này hãy nói. Ngươi chạy mau đường. Không đi nữa ta sợ ngươi đi chưa xong. Nói hay, Hạ Vũ biết ván này mò quá lớn, khẳng định kinh động nam phủ cao tầng, quả quyết lòng bàn chân mặt du liền chạy ra. Hạ Vũ chân trước mới vừa đi, một vị bạch bào nho nhã thanh niên, tóc mai trắng như tuyết, tức giận sắc mặt tái xanh, gầm lên: "Thái sơ, ngươi cũng đã làm chuyện gì? Tiểu sư thúc, thế nào?" Khương Thái Sơ cố làm một mặt nghi ngờ. Nho nhã thanh niên Bạch Long, Nam phủ phó phủ chủ, giờ phút này giận không chỗ phát tiết nói: "Cầm bên ngoài vậy mấy cái phế vật mang vào, tức chết ta, nhị ca, nhị đệ, ngoặc kép." Bên ngoài đi tới ba nam một nữ, đều là khí chất bất phàm, hơn nữa tu vi lại là mạnh mẽ, lại còn có hai người thiên hậu cấp cường giả. Bọn họ rõ ràng chính là trợ giúp Khương Thái Sơ cho Tô Lạc Thủ tiêu tang vật những tên. Hiện tại tốt lắm, từng cái theo xương đánh nhau quả cà như nhau, rũ đầu, một bộ nhận sai dáng vẻ. Bạch Long hừ lạnh, nói: "Những cái kia kỳ điểm cũng làm kia, nhanh chóng giao ra đây cho ta. Hiện tại Nam Phủ bị mấy người các ngươi cho lấy sạch, sau này làm sao cho phía dưới các đệ tử phân phát? Chúng ta không cầm à, là giúp một vị sư đệ đổi." Khương Thái Sơ thành thật trả lời. Bạch Long tức giận: "Cái gì, ngươi cấu kết người ngoài? Không, tiểu sư thúc ngươi đây chính là oan uổng ta à. Vị này sư đệ là lần này mới tới đệ tử, ta và hắn ở thú lồng bên trong làm quen. Bản đưa hắn tới tìm ta nói đổi lấy kỳ điểm, ta cũng không hoài nghi cái khác, liền giúp hắn mấy lần." Khương Thái Sơ dự định làm ra người không biết vô tội dáng điệu. Có thể Bạch Long không phải người ngu, tức cả người run rẩy trước. Đường đường Nam Phủ sau này phát không dưới kỳ điểm, có thể ném lão lỗ mũi người. Hắn quả quyết nói: "Dẫn đường, cầm thằng nhóc kia cho ta bắt tới. Nếu không ta cầm các ngươi năm cái, hết thảy quan thú lồng bên trong tự kiểm điểm." Khương Thái Sơ không thể làm gì khác hơn là dẫn đường đi tới Đông Phủ. Hạ Vũ đã trốn đi, đang cùng Công Tôn Lệnh nói chuyện phiếm đây. Bạch Long khí thế hung hăng đánh tới. Tử Long đi ra cười sang sảng nói: "Bạch Long, thế nào, lớn như vậy hỏa khí, ngươi thiếu kéo cái khác. Vậy vũ thằng nhóc kia giao ra đây cho ta." Bạch Long ánh mắt không tốt. Tử Long tựa hồ nghĩ đến cái gì, tà mị cười một tiếng hỏi: "Vũ, nhưng mà ta Đông Phủ điểm chính đào tạo thiên tài, ngươi chờ thêm cửa thì phải người, không hợp quy củ, nói chuyện vớ vẩn, các ngươi Đông Phủ liền tuân quy củ. Đừng lấy là ta không biết, tuyệt đối là các ngươi rượt dây. Để cho cái này coi trời bằng vung đứa nhỏ đem ta Nam Phủ kỳ điểm trực tiếp cho móc rỗng." Bạch Long gầm lên, Tử Long cũng bối rối, lấy lại tinh thần cả kinh nói: "Móc rỗng, điều này sao có thể? Các ngươi Nam Phủ hiện tại nói ít còn có 500-600 triệu kỳ điểm, hơn nữa mỗi một thành viên trong tay đều không thiếu, làm sao có thể bị móc sạch? Người bớt nói nhảm, cầm những đứa nhỏ này lấy ra, trước mặt đối chất, hết thảy cũng sáng tỏ." Bạch Long nói, Tử Long quả quyết cự tuyệt: "Vũ bế quan, Tử Long ngươi đừng so ta động thủ, ngươi làm ta ngu à? Thằng nhóc này mới vừa rồi còn ở ta nơi nào đổi kỳ điểm, mới trở về liền bế quan." Bạch Long phổi cũng sắp tức nổ. Tử Long nghiêm trang nói: "Bậy nói bạ, thật, hắn thật bế quan." "Phải, Tử Long, ngày hôm nay ta không thấy được những tiểu tử kia, các ngươi Đông Phủ đừng nghĩ có an ninh ngày." Bạch Long tiến vào Đông Phủ bên trong khu vực, Hạ Vũ và Công Tôn Lệnh liền núp trong bóng tối trộm thấy thế nào. Công Tôn Lệnh thất kinh nói: "Tiểu tổ tông à, ngươi rốt cuộc lấy Nam Phủ nhiều ít kỳ điểm, cầm trắng đại nhân tức đến như vậy? Bất quá cũng chỉ mấy trăm triệu kỳ điểm, còn có một nhóm thiên đan không đổi, ta sẽ đưa cho Khương đại ca bọn họ." Hạ Vũ không quan tâm nói. Công Tôn Lệnh ánh mắt đờ đẫn nói: "Mấy trăm triệu, cái này đặc biệt còn không nhiều." Trong đại điện, Bạch Long ánh mắt không tốt, bây giờ trời bỏ mặc sao nói, Tử Long cũng có thể cho hắn một câu trả lời. bọn họ Nam Phủ không có kỳ điểm dự trữ, cũng không tốt vận chuyển. Nhưng mà Tử Long cười nói, mỗi một phủ đều có mình kỳ điểm dự trữ, tối thiểu có thể nhúc nhích dùng 200 triệu. Cho nên Bạch Long ngươi gấp như vậy làm gì? Vũ đi ngươi bên kia đổi điểm kỳ điểm thế nào? Nói không chừng sau này ngươi còn tới tìm hắn hỗ trợ đây. Đánh giám, lão tử đường đường địa tôn, phải dùng tới tìm hắn hỗ trợ. Bạch Long cười nhạt, Tử Long bất đắc dĩ nói, đây có thể nói không chừng. Vũ dùng thiên đan đổi kỳ điểm, quang minh chánh đại, hết sức phù hợp quy củ. Cái này không có gì không đúng à? Ngươi có thể kéo xuống đi. Chí tôn cấp đích thiên đan ta không tới như thế nhiều. Nhìn cầm ngươi có thể. Ngươi sao không thu nhiều ngày như vậy đan? Bạch Long tức giận vừa nói. Tử Long lắc đầu nói. Hiện tại chưa dùng tới. Sau này có thể đi bên ngoài đổi hàng loạt tài nguyên à? Sớm muộn có thể sử dụng trên. Liền đừng nóng giận. Ngươi cầm Vũ cho ta gọi ra. Ta xem cái thằng nhóc này cả người mấy cái gan. Lại dám như thế chơi. Ở ta mí mắt phía dưới cái hố ta. Bạch Long nói. Tử Long nghiêng đầu hô. Vũ, công tôn hai người đi ra đi. Hụ, Vũ gặp qua Bạch phủ chủ. Hạ Vũ chắp tay lúng túng nói. Cửu nhân gặp mặt, có thể nói là hết sức đỏ con mắt. Bạch Long ngay tức thì đứng dậy. Sợ Tử Long nhanh chóng đứng dậy. Sợ Bạch Long tổn thương Hạ Vũ. Kết quả Bạch Long trợn mắt nhìn hắn một mắt. Mình cũng sẽ không làm cái loại này không tiền đồ sự việc. Đối với một cái nho nhỏ chí tôn hậu bối ra tay. Hắn thật đúng là kéo không dưới cái mặt này mặt à. Bạch Long quan sát mấy năm. Cười nhạt, thằng nhóc, can đảm không nhỏ à. Nói, như thế trong thời gian ngắn. Ngươi lấy ở đâu nhiều ngày như vậy đan đổi kỳ điểm. Ta luyện chế, Hạ Vũ thừa nhận, Bạch Long vẫn là không cách nào tin tưởng. Cau mày nói. Trong thời gian ngắn ngủi, ngươi có ba đầu sáu tay vậy luyện chế không ra nhiều ngày như vậy đan. Ta sẽ ngưng luyện phân thân luyện đan. Hạ Vũ không quan tâm nói. Bạch Long gật đầu biết thiên đan sư. Có chút yêu nghiệt hạng người có thể làm được. Nhưng mà sẽ kéo thấp tỷ lệ thành công. Cái mất nhiều hơn cái được. Mấu chốt Hạ Vũ tỷ lệ thành công vẫn là người thường hâm mộ không hết. Tử Long cười nói. Vũ luyện đan tỷ lệ thành công, có thể đạt tới 95% trở lên. Quen thuộc thiên đan trên căn bản có thể đạt tới 100%. Trời ạ, ngươi ở chọc cười ta. Bạch Long ánh mắt không dám tin tưởng. Bọn họ kỳ tài phủ mặc dù kỳ tài rất nhiều. Nhưng mà Hạ Vũ như vậy yêu nghiệt. Vẫn là khai phủ tới nay đặc biệt nhất. Luyện đan tỷ lệ thành công như thế cao. Chọc cười chơi đây, nhưng mà bọn họ không biết, coi như thất bại, Hạ Vũ luân hồi mát, còn có thể đem thất bại thiên đan luân hồi, phân giải nghịch chuyển trở thành vốn là thiên thuốc. Cái này nghịch thiên năng lực, vẫn là ở chiến thần bên trong tháp, Hạ Vũ một người không có sao mù chơi đùa tìm tòi ra. Giờ phút này, Bạch Long ngược lại hít một hơi khí lạnh nói, nếu là như vậy. Thằng nhóc này sau này thật là có điểm tà hồ. Lấy chúng ta kỳ tài phủ năng lực. Đem hắn bồi dưỡng thành hư không cảnh. Hoặc là thiên tướng cảnh sinh linh. Vẫn là có thể làm được. Không sai. Người suy nghĩ một chút sau này một cái thiên tướng cấp toàn năng thiên đan sư. Luyện đan tỷ lệ thành công 100%. Coi như không muốn bên trong phủ tài nguyên cung cấp. Cộng thêm Vũ tốc độ luyện đan. Vậy hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Tử Long nghiền ngẫm cười một tiếng. Bạch Long lại là biết. Hạ Vũ liền năm nguyên hợp đạo thiên đan cũng có thể luyện chế được. Tương lai có thể luyện chế truyền kỳ thiên đan khẳng định sẽ có rất nhiều. Nói không chừng hắn sau này cũng được tới cửa xin thuốc. Cho Nam phủ người xin thuốc. Nghĩ tới đây, Bạch Long cũng bị Hạ Vũ tiềm lực cho kinh động. Âm thầm đỏ con mắt, ban đầu cái nhóm này người mới bọn họ Nam Phủ đến lượt chen ngang một chân.